Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 151. Chúng ta đều là sa cá sấu thủ hạ. Sa cá sấu đối với Go Emperor không thể nói hoàn toàn không hiểu biết. Tương phản, hắn nhiều ít biết một ít tình báo. Biết người này thực giàu có, chiếm cứ không ít tài phú, cùng thế giới chính phủ, cùng Thiên Long Nhân vẫn luôn có liên hệ. Nhưng cũng liền giới hạn trong này, thế giới này chú ý chính là sức mạnh to lớn quy về tự thân. Tự thân cường đại, thân phận, địa vị tự nhiên tùy theo mà đến. Tài phú không thể nói vô dụng, nhưng xa không có lực lượng hữu dụng. Doflamingo chiếm cứ Dressrosa. Là vì tiền sao? Không phải, là vì trong lòng một hơi. Hắn cảm thấy cái này quốc gia chính là hắn. Hắn lấy về đi, thiên kinh địa nghĩa. Lúc sau cùng Kaido làm buôn bán, cũng là vì tăng mạnh chính mình quyền thế, mà không phải vì tiền. Hắn sa cá sấu ý đồ chiếm cứ Alabasta, là vì cái này quốc gia tài phú sao? Không phải, hắn là vì cổ đại binh khí Minh Vương, có lực lượng, liền có hết thảy. Đạo lý này sa cá sấu 10 tuổi thời điểm liền hiểu. Cho nên hắn đối Go Emperor cách làm là chướng mắt, có tiền có thế lại như thế nào? Đoạt nha, từ bản tâm tới nói. Sa cá sấu cảm thấy Robin lần này cho chính mình tìm đối thủ thật không sai. Đáng giá khen ngợi, nếu là chính mình tùy tùy tiện tiện liền cùng một người qua đường giáp ất bính đinh đánh lên tới. Đánh đến chẳng phân biệt thắng bại. Gorosei khẳng định không tin. Go Emperor cái này cấp bậc đối thủ vừa vặn tốt, chính mình chỉ cần cùng Go Emperor dây dưa lên. Gorosei liền không lý do làm hắn đi sát A, sa cá sấu đối Robin làm việc năng lực lại một lần tỏ vẻ khen ngợi. Hắn hiện tại còn vô pháp rời đi Sabaody quần đảo, cho nên yêu cầu Baroque phòng làm việc toàn thể xuất động. Mục tiêu chỉ có một, đó chính là cướp sạch Go Emperor kia phú khả địch quốc tài phú. Robin đối với tiểu tỷ muội làm việc năng lực cũng phi thường vừa lòng. Phía trước sa cá sấu đưa ra yêu cầu ngẫm lại liền đầu đại. Hiện tại thế nhưng thuận lợi giải quyết, sa cá sấu chính mình đều cảm thấy vừa lòng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Miss Wednesday làm việc năng lực thật là cường a. Lần này là sa cá sấu chủ động yêu cầu làm sự. Hơn nữa tỏ vẻ xảy ra chuyện hắn tới khiêng, đối phòng làm việc yêu cầu liền một cái. Đó chính là đem sự tình làm cho lại lớn một chút. Robin cùng tiểu tỷ muội Miss Wednesday đơn giản thương nghị sau, liền xác định Baroque phòng làm việc kế tiếp một đoạn thời gian hành động kế hoạch. Go Emperor, Gil Tesoro tư liệu các nàng siêu tập một lần, ít nhất bên ngoài thượng có thể tìm được tư liệu đều thu thập tới rồi. Kịch trường bản người này liền một con thuyền cự thuyền, mỗi ngày ở trên thuyền uống rượu ca hát, ao rượu rừng thịt. Thực tế không đơn giản như vậy, Gil Tesoro cùng Thiên Long Nhân, cùng thế giới chính phủ đều có chặt chẽ liên hệ. Hắn sản nghiệp trải rộng thế giới các nơi. Khác không nói, ngay cả sa mạc ốc đảo Rainbow bên này đều có đối phương sòng bạc. Chỉ là quy mô nhỏ lại, buôn bán ngạch xa không bằng Grand Dinner sòng bạc đại. Đỏ mắt sòng bạc người phụ trách lúc này mới liên lạc Go Emperor. Làm ra tới Belly đổi hoàng kim một màn. Cũng trời xui đất khiến, dẫn tới kế tiếp một loạt sự kiện phát sinh. Hiện giờ sa cá sấu đối Go Emperor tiên chiến. Này đó giải rác sản nghiệp tự nhiên là nhìn thấy một nhà đánh một nhà. Alabasta, Ram Quốc, cùng với quanh thân rất nhiều quốc gia cảnh nội thuộc về Go Emperor sòng bạc. Thanh lâu, lữ quán, tiệm cầm đồ, xưởng đóng tàu, tạo giấy xưởng, xưởng rượu, có một cái tính một cái. Đều bị Baroque phòng làm việc một đám người cướp sạch. Nhìn cái gì tạp cái gì. Có cái gì đoạt cái gì. Vivi cảm thấy Baroque phòng làm việc như vậy điểm người đi đoạt lấy, hiệu suất quá thấp. Ý xấu người nào đó còn liên lạc chính mình Plastic tỉ muội. Cách mạng quân đông quân quân trưởng Bello Betty. Vivi đối với điện thoại trùng nói. Biết các ngươi thiếu tiền. Ta nói cho các ngươi một cái phát tài lối tắt đi. Các ngươi có thể phái người đi cướp sạch Go Emperor ở phạm vi thế giới sở hữu sản nghiệp. Tùy tiện đoạt, đoạt xong sau, các ngươi chỉ cần đem sự tình đẩy đến Sa Cá Sấu trên đầu là được. Sa Cá Sấu bên kia sẽ giúp các ngươi khiêng xuống dưới, Bello Betty chấn động. Ngươi nhưng đừng gạt ta. Tỷ tỷ ngươi kẻ nghèo hèn giống nhau. Liền quần áo đều mua không nổi. Ngươi làm ta đi đoạt lấy. Ta mà khi thật à. Yên tâm. So thật kim thật đúng là sự. Chúng ta cái gì giao tình. Ta có thể lừa ngươi sao? Các ngươi phái người đi đoạt lấy đi. Bello Betty lúc ban đầu căn bản không tin. Thời buổi này còn có tốt như vậy sự. Cái kia Sa Cá Sấu chẳng lẽ là cái ngốc tử. Nàng làm nửa đời người cách mạng. Vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy kỳ ba sự. Thử thăm dò phái người đi đoạt lấy hai nhà xong. Bạc, lúc sau đem nồi ném cấp Sa Cá Sấu. Sự tình phát triển đại đại ra ngoài nàng đoán trước. Không quá hai ngày. Ở Sabaody quần đảo Sa Cá Sấu Crocodile coi như thế giới tin tức báo phóng viên. Dõng dạc hùng hồn mà tỏ vẻ gần nhất một đoạn thời gian. Sở hữu nhằm vào Go Emperor sự đều là chính mình thủ hạ làm. Hắn còn cười lạnh nói lên đối phương phải dùng Belly đổi chính mình trong tay Hoàng Kim sự. Cường ngạnh mà tỏ vẻ. Chính mình cái này nhãn hiệu lâu đời Shichibukai sẽ không khuất phục. Hắn phải cho Go Emperor một chút nhan sắc nhìn xem. Hiện tại hành động chỉ là một cái bắt đầu. Được đến tin tức Bello Betty quả thực là đại hỷ. Cách mạng quân hiện tại gì đều thiếu. Thiếu vũ khí, thiếu quần áo, thiếu vật tư. Xét đến cùng một câu. Chính là thiếu tiền. Cách mạng quân lãnh tụ. Monkey D. Dragon nhi tử đều 15 tuổi. Vì cái gì còn cùng cái ngốc tử giống nhau đâu. Bởi vì không có tiền đi học. Cách mạng quân tham mưu trưởng Sabo. Mỗi ngày cầm căn phá thủy quản đánh nhau. Vì cái gì đâu? Không có tiền mua trang bị. Nàng Bello Betty cái này đông quân quân trưởng càng miễn bàn. Mỗi ngày lộ ngực. Vì cái gì đâu? Không có tiền mua quần áo. Đây đều là thiếu tiền nháo. Hiện tại có người nguyện ý bối nôi. Kia còn có cái gì nhưng do dự. Tất cả mọi người phái ra đi. Nhìn thấy Go Emperor sản nghiệp liền qua đi đoạt. Đoạt xong rồi. Nhân ra hỏi các ngươi là ai người. Các ngươi nói chính mình là Sa Cá Sấu người là được. Đông quân, Tây quân, Nam quân, Bắc quân, tham mưu bản bộ, cách mạng quân trải rộng thế giới trong phạm vi đại lượng nhân thủ giải đi ra ngoài. Không riêng Bello Betty bọn họ này đó đại cán bộ đồng thời xuất động. Cuối cùng liền cách mạng quân lãnh tụ, Monkey D, Dragon đều ra tay, Dragon đại thúc lòng mang chí khí. Một lòng muốn lật đổ thế giới chính phủ, muốn giải phóng sở hữu bị nô dịch nhân dân. Hắn ngày thường ra tay số lần cực nhỏ, thực tế người này chiến lực cự cường, đơn thuần nói chiến lực, sẽ không so tứ hoàng kém. Phía trước rất nhiều thời điểm không ra tay hoàn toàn là lo lắng, khiến cho khắp nơi thế lực kiêng kỵ. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình địch nhân là thế giới chính phủ, cũng chỉ là thế giới chính phủ. Hắn không nghĩ trêu chọc thêm vào địch nhân, chính là lo lắng ảnh hưởng cách mạng sự nghiệp hiện tại hảo. Bối nổi hiệp xuất hiện, kia còn có cái gì nhưng băn khoăn. Dragon chiến lực toàn bộ khai hỏa, một ngày công phu, liền quét ngang Go Emperor mười mấy ra sòng bạc. Phải biết rằng những cái đó sòng bạc cũng không phải là khai ở một chỗ. Cơ bản chính là cái này quốc gia có một gian sòng bạc. Cái kia quốc gia có một gian sòng bạc, Dragon đại thúc đằng vân giá vũ. Một đường bay qua đi, đoạt xong một nhà, lưu lại Sa Cá Sấu tên. Lần nữa bay lên tới, lại đi đoạt tiếp theo ra, đoạt tới tiền 9 thành 9 đều sung làm cách mạng quân phí. Dư lại một chút hắn chuẩn bị chính mình lưu lại, quá mấy ngày cho chính mình nhi tử mua một đôi giày chơi bóng. Kia hài tử mỗi ngày xuyên giày rơm. Thật sự là quá thảm. Hết chương.